Chương 401, ngươi là muốn dùng loại phương pháp này đến xúc tiến hai người này tiến bộ sao? Lúc này Lucy đang đối mặt lấy nàng trước nay chưa có mạo hiểm tình huống. Một cái quái vật to lớn chính đang đối mặt nàng, trong tay thiêu đốt lên đỏ ngọn lửa màu đỏ, lưng sau khi ngưng tụ lên hỏa diễm hình người, đó là Nuts thế thân. Mà Nuts hiện tại đã nằm ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức, toàn thân trên dưới khắp cả người vậy thường, nhìn qua tựa như là chết mất. Lucy không kịp khổ sở, nàng hiện tại lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Gus trên thân, Gus đang cùng quái vật trước mắt giao chiến. Trong tay bắn tung tóe ra băng kiếm băng thương công kích tại quái vật trên thân, nhưng là đối quái vật tiến lên chỉ là làm ra một chút xíu trở ngại tác dụng. Quái vật kia lớn tiếng kêu tên Gus, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Gus, trong tay thiêu đốt hỏa diễm trên mặt đất tạo nên từng tầng ba động, thiêu đốt lấy không khí, đồng thời đối xung quanh tất cả mọi người tạo thành tổn thương. Lucy ý đồ sử dụng tinh linh ma pháp triệu hoán người đến giúp đỡ Gus ngăn cản quái vật trước mắt, nhưng lại không phản ứng chút nào. Trong tay chìa khóa tại bình thường sẽ rất nhanh chóng vạch ra tinh linh giới đại môn, sau đó liền có thể triệu hồi ra cùng mình khế ước qua tinh linh đến giúp đỡ mình. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không có cách nào tiến hành triệu hoán, Lucy thậm chí không cách nào sử dụng ma pháp đến đúng Gus tiến hành dù là chỉ có một chút tờ trợ giúp. Nàng đờ đẫn ngồi dưới đất nhìn xem bên cạnh bao phủ cả mảnh trời trống không màu xám kết giới. Cái này mảnh kết cục cản trở tất cả mọi người cùng ngoại giới liên hệ, nàng thậm chí có thể cảm giác được kết giới này đang thong thả hấp thu tất cả mọi người thể lực. Trong cơ thể nàng ma lực cùng thể lực tại từ từ trôi qua, không khí sền sệt mà nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều cần hao phí đại lượng lực lượng. Mà hô hấp hậu quả liền đại biểu cho nàng thể lực cùng ma lực bị kết giới này hấp thu. Lucy nhìn xem quái vật thỉnh thoảng đứng tại chỗ hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh hắn sẽ xuất hiện điểm sáng màu đỏ rực dung nhập cái quái vật này cực đại mà đáng sợ thân thể. Sau đó quái vật ma lực cùng thể lực liền sẽ lần nữa tăng cường. Đứng trước loại tình huống này, Lucy đã lâm vào trong tuyệt vọng. Thể lực của mình không gian bị hút đi dùng để tăng cường địch nhân, mà mình một phương này sức chiến đấu trên cơ bản đều đã bất lực tại tiếp tục tiến hành tác chiến. Mà Gus hiện đang cực khổ đang chống đỡ mình không bị quái vật trô đánh ngã, đã là đem hết khả năng. Tiếp tục như vậy nữa lời nói đến cùng phải làm gì đâu, nàng lẩm bẩm nói, thân thể đã nặng nề đến không cách nào lại chống đỡ tiếp, mà cách đó không xa Gus QNZ là như vậy. Nặt ngã trên mặt đất đã mất đi phản ứng, mà Alins các loại, Lucy bỗng nhiên bừng tỉnh lên, Alins đi nơi nào, Alins cũng không phải ma đạo sĩ à. Nếu như bây giờ ngay cả mình đều biến thành cái dạng này, như vậy Alin chẳng phải là sẽ càng khổ sở hơn. Không được, ta nhất định phải tìm tơ ý Alin. Lucy hạ quyết tâm, cưỡng ép chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân thể. Không quản sự tình sẽ trở nên thế nào, mình đầu tiên không thể từ bỏ. Từ vừa mới bắt đầu xuất phát tới đây thời điểm, mình nhưng không phải là vì từ bỏ mới đến đây bên trong. Với lại sự tình vẫn chưa xong đâu, to con. Lucy trên mặt lộ ra quái dị mỉm cười, cùng trước mắt tuyệt cảnh hoàn toàn không hợp, đó là một loại tự tin, mang theo một loại tuyệt đối xem thường nụ cười cao ngạo, cái này hoàn toàn không phải một cái lâm vào tuyệt vọng người có thể cười được, mà là loại kia nắm vững thắng lợi, sáng tỏ mình đã hoàn toàn thắng lợi người mới sẽ lộ ra mỉm cười. Bất quá bây giờ nhưng còn không phải vận dụng lá bài tẩy thời điểm đâu, cho nên vẫn là để gờ trước chống đỡ một cái liền tốt. Ta vẫn là đi trước tìm ạ Linh Sa nói xong như vậy lời nói, Lucy cưỡng ép chống lên thân thể, sau đó hướng phía miệng bên trong lấp một viên thuốc, để cho mình có được một chu tờ hồi phục năng lực. Sau đó chậm rãi rời đi cái này một mảnh chiến trường, hướng phía cách đó không xa rừng cây đi đến. Hắc ám tĩnh mịch rừng cây, tại ma lực thay đổi hiện tại biến thành như là quái vật tụ tập xào huyệt. Cánh rừng cây này đã triệt để từ thế giới loài người thưởng thức dùng cây gỗ biến thành một cái tràn ngập hắc ám ma lực quái vật. Toàn bộ rừng cây hiện tại chỉ do một gốc cây tạo thành, nó cũng đã trở thành cái này một rừng cây. Cái kia là đến từ hắc ám ma lực cải biến, để gốc cây này từ trên căn bản phát sinh biến hóa cùng sa đoạ, hiện tại đã không thể gọi nó vì cây gỗ, mà là phải gọi làm thụ ma tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu loại này sinh vật đáng sợ liền sẽ không xuất hiện tại gì tại cái thế giới này, sẽ không xuất hiện tại cái này mảnh mỹ hảo mà hòa bình thổ địa bên trên. Đây là chỉ có tại ma giới địa phương tối tăm nhất mới có thể mọc ra đáng sợ thực vật, thân thể khổng lồ hấp dẫn con mồi, cường đại ma lực áp chế con mồi, vô tận cây mây cùng thần cảnh dùng để săn giết con mồi. Hiện tại cái này một rừng cây liền đứng vững tại Lucy phía trước. Nàng nhìn trước mắt cái này một mảnh nhìn qua yên tĩnh rừng cây, mặc dù trong lòng biết nơi này ẩn giấu đi đại hung hiểm, nhưng là vẫn quyết định hiện tại liền xuất phát. Bởi vì lúc trước tất cả lữ khách đều bị cái này một mảnh rừng cây cho bắt được đi vào, mà bây giờ không biết chỗ hướng. Mà mình lo lắng ạ Linh hẳn là cũng ở trong đó, không biết nàng hiện tại thế nào. Lucy thống khổ nghĩ đến, rõ ràng mình cũng là thuộc về gì tài ma đạo sĩ, nhưng là cho đến bây giờ mỗi một lần nhiệm vụ mình đều cơ hồ là cản trở vướng víu tồn tại, không có cách nào trợ giúp đồng bạn, không cách nào đánh ngã địch nhân, thậm chí đối địch nhân tiến công cơ hồ không được tác dụng. Sờ lên trên cổ treo mặt dây chuyền, Lucy kiên định tín nhiệm, nàng bây giờ mặc dù còn có một số sợ hãi, nhưng là trong lòng là có phấn khích. Cổ nàng bên trên treo mặt dây chuyền là tại trước khi lên đường, xạ mù cho nàng và lôi bệ một người một khối. Cái này mặt dây chuyền phía trên ta kèm theo rất cường lực thuật thức A, nếu như các ngươi đưa nó làm dùng đến, có thể đối địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương. Đồng thời ta sẽ nhận được tin tức lập tức chạy tới A xạ mù ai đem hai cái này thập tự giá kiểu dáng mặt dây chuyền đưa cho Lucy. Các ngươi lần này đi qua, theo tệ giả sỉ ta tính ra nặc tốt triệu khẳng định sẽ có địch nhân đi tập kích các ngươi, với lại hẳn là rất cường lực địch nhân. Hắn nâng đỡ mặt trời cả gệ mì, để ánh mắt hoàn toàn bị che kín làm. Sau đó Lucy mê mang ma hò y, nếu biết sẽ có địch nhân tập kích, vậy tại sao không trực tiếp tiêu diệt bọn hắn đâu? Nha, đây là một cơ hội nha. Cơ hội gì a, không phải nguy hiểm không? Lucy càng thêm mê hoặc. Sạ mù ải nói lời làm sao đều cảm giác nghe không minh bạch. Ha ha, nguy cơ liền là cơ hội, nguy hiểm cho tới bây giờ đều nương theo lấy kỳ ngộ ai nhỏ Lucy. Đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Sạ mù thần thần bí bí nói ra. Lucy nhớ tới trước đó trước khi xuất phát sạ mù ải dáng vẻ, đột nhiên minh bạch cái gì. Quả nhiên là dạng này à, nguy hiểm liền là cơ hội, không có gặp nguy hiểm. Cho dù có lớn hơn nữa tiến bộ lại nhiều cố gắng cũng vô pháp thể hiện ra. Ngươi là muốn dùng loại phương pháp này đến xúc tiến hai người này tiến bộ sao?